Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 847, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, cười ngượng ngùng hỏi, Thành Thành, ngươi tại trên bờ cát dường như nhìn không ít nữ nha các nàng thanh lương trang. Hắc hắc, ngươi ý là bản vương nhìn, ngươi liền muốn ăn mặc cái này đi ra để người khác nhìn trở về. Mạc Liên Thành kéo căng lấy khuôn mặt tuấn tú hỏi lại. Thế là, nhìn như vô lý một câu, để Khúc Đàn Nhi yên lặng. Làm sao lừa gạt một chỗ ngoặt nàng hoàn toàn không để ý tới. Được rồi, nàng hai ba bước đi thong thả đến bên cạnh hắn ghế sofa, ngồi xuống. Thành Thành, không có quần áo, ngươi tổng không thể để cho ta xuyên món này áo ngủ ra ngoài đi. Nàng cố ý từ giữa đó vỡ ra địa phương, nâng lên mỹ mỹ chân, lại lắc lắc gợi cảm đến có thể. Mạc Liên Thành bị chấn đến, khụ khụ, Đàn Nhi đi mặc cái kia nam trang. Ách, cái kia có chút lớn, có vẻ như liền thích hợp ngươi. Mạc Liên Thành đứng lên, ngươi đợi bản vương một hồi. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành bước đến cửa ra vào, dừng lại một hồi, nhìn chằm chằm mở khóa cửa qua một hồi, hắn mở cửa căn bản không cần hỏi sau lưng cách đó không xa Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, ngoài ý muốn, hắn dường như rất thích ứng. Tuy nhiên không biết hắn đi ra là làm cái gì, nhưng phải cùng quần áo có quan hệ, chỉ là, hắn làm sao làm đến quần áo. Nàng mong đợi a, dù sao, nàng một điểm không lo lắng hắn vấn đề an toàn. Qua một hồi, Mạc Liên Thành trở về trong tay cầm một bộ quần áo. Khúc Đàn Nhi thấy một lần con mắt là sáng, một bộ so sánh trung tính quần áo bó, mặc vào nên rất khớp cũng xuất khí, phối hợp hắc sắc giày bó cùng phương Tây đấu bò kiểu mũ, làm sao cảm giác rất có cá tính. Mặc vào tại trước gương vừa chiếu, tay áo dài, quần dài, toàn thân lộ ra quả nhiên ít đến không thể ít hơn nữa. Nhưng là, nhìn một điểm không tầm thường, mười phần có cá tính sựng vào nàng khí chất ngươi nghĩ lựa ra một điểm mau bệnh cũng khó khăn. OMG, Thành Thành, ta thật sự là yêu thảm ngươi. Ngươi ưa thích liền tốt, Mạc Liên Thành cũng cầm quần áo thay đổi, bởi vì hắn thân cao cùng hình thể cùng Đoạn Lạc không sai biệt lắm cho nên, Đoạn Lạc sai người trực tiếp đem chính mình quần áo đưa tới. Có tiền nhân gia thiếu gia, đi tại thời thượng đỉnh cao, một bộ lễ phục dạ hội tự nhiên là thở mạnh lại có phẩm vị. Từ Mạc Liên Thành xuyên đi ra, vô cùng phát triển. Nàng lôi kéo hắn ngồi xuống, bắt đầu cho hắn sửa sang lại tóc dài, ở phía trước thả lỏng mà biên mấy cái, lại cột lên, đuôi rũ xuống trên lưng, mười phần có phong phạm. A, đẹp trai, Khúc Đàn Nhi huýt gió một cái. Đẹp trai đến không có thiên lý. Là lạ, hắn nhìn qua trong kính chính mình, hoàn toàn không giống đã từng hắn. Người sống, liền phải sống được không giống chính mình, ha ha. Nàng vỗ bả vai hắn, cười tùm tỉm nói. Một hồi đi xuống tìm ăn, vừa mới Đoạn Lạc mời chúng ta tham gia tiệc tối, còn không có cùng ngươi nói, quần áo ta liền là hỏi hắn muốn. Mạc Liên Thành bổ sung, được, cùng đi chói mù những cái kia nữ nhân mắt, Khúc Đàn Nhi ý đồ xấu, vừa nghĩ tới những cái kia nữ nhân ở trên bờ cát chán ghét ánh mắt nàng liền không thoải mái. Tuy nhiên nàng cũng không muốn nhìn thấy con nữ nhân nhào tới chính mình Thành Thành, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ các nàng lộ ra những ánh mắt đó. Có khi lòng người thật sự là kỳ quái. Hai người ra ngoài, ngoài cửa đã có một cái chuyên gia đang chờ bọn hắn, dẫn bọn hắn hướng tiệc tối tầng lầu. Này, ta gọi Khúc Đàn Nhi, ngươi tên gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi hỏi trước mặt dẫn đường nam tử chính là Đoạn Lạc Bảo Tiêu. Tại du thuyền bên trên, thật tạ ơn. Khúc tiểu thư, không cần khách khí. Ta gọi Cố Lâm, Cách Trương,